Xuyên Việt chi tu tiên, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Kha chân nhân thở dài một hơi, oán trách nói, các ngươi này hai cái hải nhi, làm sao như vậy ngu dại hào hảo đồ vật cho ta này gần đất xa trời người ăn, thật sự lãng phí. Từ Tử Thanh cười nói, sư tôn nói nơi nào lời nói, thả xem sư tôn hiện giờ bộ dáng, nơi nào là... Rõ ràng tuổi trẻ thật sự, hắn nói khi, tịnh chỉ trong người trước một hoa, liền hiện ra một loại ảo thuật tới. Khâu Kha chân nhân thuận mắt nhìn lại, liền thấy chính mình dung mạo chiếu vào kia ảo thuật bên trong. Vừa thấy, liền hoảng sợ, có lẽ là kia nhược bạch cốt hiệu dụng quá hảo, kia thuật pháp chiếu ra rõ ràng là cái 10 tuổi người thiếu niên, một khuôn mặt bàn tròn tròn, nhìn rất có vài phần đáng yêu. Này rõ ràng là hắn niên thiếu bộ dáng. Nhớ trước đây hắn kết đan khi đã là 400 dư tuổi, tướng mạo già nua, kết đan sau liền định ở 50-60 tuổi bộ dáng, trừ phi ngày sau kết anh, trọng tố thân hình, nếu không cũng sẽ không lại có biến hóa. Không lường trước bất quá là ăn một gốc cây linh dược, thế nhưng đem hắn thân thể khôi phục đến tận đây. Với này tu giới bên trong, nhưng phàm là tư chất hảo, cái nào không phải diện mạo tuổi trẻ. Thường thường chỉ có tư chất không tốt, hao hết trăm cây ngàn đắng mới có thể có điều thành tựu, phương sẽ có này lão thái. Kia lão thái tu sĩ ở cùng giai tu sĩ bên trong, thường thường cũng có không bằng. Đến lúc này, Khâu Kha chân nhân nguyên bản đã là ngừng lại cầu đạo chi tâm, thế nhưng bỗng nhiên có chút ngo ngoe dục dịch. Hắn lúc trước cũng là có đại nghị lực, mới vừa rồi có thể trong vòng môn bình thường đệ tử thân phận kết đan, nếu không có đồ nhi tranh đua, chính mình lại tư chất không tốt. Như thế nào sẽ bắt đầu sinh tử trí? Hiện giờ có thể khôi phục đến như vậy bộ dạng, hắn lại càng phát giác trong cơ thể tinh khí cuồn cuộn không ngừng, cầu đạo chi tâm, lần thứ hai kiên định lên. Ngay sau đó, Khâu Kha chân nhân quanh thân khí thế bỏ lên, cảnh giới cư nhiên mắt thường có thể thấy được mà tăng trưởng lên. Không bao lâu, phảng phất có một tầng vách ngăn bị người thọc khai, hắn hơi thở chợt bạo trướng, đã là thăng cấp đến kim đan trung kỳ. Đây đúng là hắn bế quan lúc sau cảnh giới, từng nhân cho rằng ái đồ thân chết mà ngã xuống, lúc này lại nhân hắn trải qua một phen sinh tử hiểu được mà một lần nữa củng cố. Từ nay về sau, lại khó có thể rơi xuống, Từ Tử Thanh hai mắt sáng ngời, cũng vi sư tôn vui sướng. Vân Liệt cũng mở miệng nói, chúc mừng sư tôn. Khâu Kha chân nhân lần thứ hai trợn mắt, kia màu nâu quang mang chợt lóe mà không, hắn thần sắc, cũng nhẹ nhàng càng nhiều. Là Vân Nhi cùng Tử Thanh công lao, Từ Tử Thanh càng thêm cười nói, là sư tôn thiên vận thêm thân, tất có hạnh phúc cuối đời. Hiện nay phía trước buồn bực đều trở thành hư không, thầy trò mấy cái nói chuyện một trận. Khâu Kha chân nhân liền quan tâm nói, Vân Nhi đã là nguyên anh lão tổ, đương khắc tích một chỗ đạo tràng, đến một tòa trung phong, cũng nhị giai linh mạch chờ ban thường. Lý nên muốn tiến đến báo bị, Vân Liệt lược gật đầu, Ngô Minh Bạch. Khâu Kha chân nhân cũng là cười, Tử Thanh cũng đã kết đan, phải làm đến một tòa tiểu phong đầu, hoặc nhưng đứng ở Vân Nhi trung phong chi sườn. Từ Tử Thanh ngẩn ra, bỗng nhiên cũng nhớ tới chính mình tốt này ban thường. Chỉ là, Vân Liệt liền mở miệng, Tử Thanh tùy ta cùng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Kha chân nhân nghi hoặc nhìn lại, hắn tự nhiên biết này hai cái đệ tử tình nghĩa thâm hậu, nhiều năm qua như hình với bóng. Lại nhiều lần trắc trở, đồng sinh cộng tử, thật là đồng môn gian khó được sư huynh đệ. Nhưng liền tính lại như thế nào thân cận, hai người thể tính bất đồng, sở tu chi đạo cũng có bất đồng. Hiện nay một cái kết anh, một cái kết đan, đều từng người bước lên tự thân tiên đạo, cũng hẳn là có chút lảng tránh mới là, để tránh ngày sau tranh chấp, phản bị thương cảm tình. Từ Tử Thanh nhìn ra Khâu Kha chân nhân chi nghi, nhớ tới chính mình cùng sư huynh chi gian. Có tâm muốn nói cùng sư tôn biết được, nhưng cho đến mở miệng, lại không biết như thế nào nói, càng vì thỏa đáng. Vân Liệt đã là nói, ta đem cùng Tử Thanh thành hôn, thỉnh sư tôn vì ta chờ chủ trì đại điền. Khâu Kha chân nhân sửng sốt, thành hôn, Từ Tử Thanh thẹn thùng, lại là khẽ gật đầu, ta cùng với sư huynh đích xác lẫn nhau có tình ý, này đảo không có gì hảo giấu giếm. Vân Liệt cũng đáp, Tử Thanh đã kết đan, liền không ngại. Khâu Kha chân nhân thấy hai cái đồ nhi một cái thẳng thắn, một cái thẹn thùng, không khỏi xem cái này liếc mắt một cái, nhìn cái kia liếc mắt một cái. Theo sau một phách ngạch, lắc đầu cười nói, các ngươi, hắn cho rằng này đại đệ tử nhân nhị đệ tử mà kết đan, một tình dẫn thất tình, hai người một đôi bạn thân tình thâm nghĩa trọng, đương nhiên. Thả lúc ban đầu rõ ràng nhị đệ tử đối đại đệ tử bất quá là chi kỳ sùng kính chi tình, mà đại đệ tử đối nhị đệ tử cũng là quan tâm chiếm đa số. Lại không biết khi nào, hai người lại sinh ra ái mộ chi tâm tới. Cẩn thận ngẫm lại, cũng không tính quái gì. Nếu là tầm thường tình hình, hai cái đệ tử như vậy thân cận, hắn sợ là sớm có thể nhìn ra trong đó tình ý tới. Làm sao như vậy kinh ngạc? Chỉ là hắn kia đại đệ tử từ trước đến nay thất tình bất động, tuy cũng là đối nhị đệ tử rất tốt, hắn liền chưa từng nhiều lo âu. Còn nữa nhớ cập năm đó, hắn tìm tới kia rất nhiều thiên kiều bá mị nữ tử đưa vào kia đại đệ tử bên cạnh người, cũng là bị dọa đến tư tán, như thế nào có thể đoán được đại đệ tử thế nhưng cũng có đối người khác trung tình một ngày. Bất quá, hiện tại làm rõ, Khâu Kha chân nhân liền chấn định xuống dưới. Hai cái đệ tử chi gian, từ trước là bạn thân chi tình, thâm niên lâu ngày, tình nghĩa gia tăng, lại lẫn nhau như vậy tin cậy có thêm, hai người đều là thiên phú xuất chúng. Tư dung kỳ giai, khí chất chắc tuyệt, lẫn nhau ái mộ, có tâm bên nhau, thật là không đến người khác so với bọn hắn hai cái càng vì thích hợp. Nghĩ đến đây, Khâu Kha chân nhân càng thêm cười khai. Này đảo lại là một kiện hỷ sự, Vân Nhi nhưng định ra thành hôn ngày, vì sư tất nhiên phải vì hai người các ngươi chủ trì. Vân Liệt nói, lại có 9 ngày, đương nhưng hành lễ, từ từ thanh sắc mặt ửng đỏ, không biết làm sao. Trong lòng chợt có vài phần khẩn trương cảm giác. Hắn xem một cái sư huynh, thấy hắn thần sắc bất động, phảng phất bình thường, liền không khỏi bình tĩnh lại. Liền thầm nghĩ, hắn tâm cảnh phía trên, thật là không bằng sư huynh. Bất quá hắn ngay sau đó lại tưởng, có thể cùng ái mộ người kết thành đạo lữ. Trong lòng quá mức vui mừng mà sinh ra dao động, cũng không có gì không thỏa đáng. Khâu Kha chân nhân nghe vậy, thoáng tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đãi quá sẽ đại đệ tử đi báo bị chấm dứt anh việc, một hai ngày nội đương có thể đem đạo tràng dàn xếp thích đáng, rồi sau đó lại phát thiệp, cũng hoàn toàn không vội vàng. Chỉ là đại điền sở cần sự việc, nhưng thật ra muốn so đo một phen. Khâu Kha chân nhân liền đem này so đo nói ra, ngôn nói. Linh quả chờ vật nhưng có vi sư xử lý, bất quá đại điền khi sở cần từ kim tuyến hương. Lại muốn hai người các ngươi tự mình tiến đến mới có thể. Từ Tử Thanh lấy lại tinh thần, hướng Vân Liệt chỗ nhìn nhìn, lại hơi hơi mỉm cười. Này đó sự việc, tẫn đã bị hào. Khâu Kha chân nhân ngẩn ra, bị hào, Từ Tử Thanh gật gật đầu, thần sắc lược ảm ảm, thực mau khôi phục như lúc ban đầu. Mấy chục năm trước ta cùng sư huynh đi hoang mạc trừ ma, trở về khi liền chọn mua đại điền sơ cần. Chỉ là trở về tông môn trên đường. Khâu Kha chân nhân mới biết được lại vẫn có này vừa ra sự, thở dài nói. Tả hữu đã là qua đi, không cần nghĩ nhiều. Quảng cáo, Từ Tử Thanh tự cũng cười, cũng không nhắc lại. Như thế chư đa sự vụ đều đã bị hào, cũng chỉ đãi dọn đi tân đạo tràng, liền được không bước tiếp theo sự. Bất chi bất giác, thầy trò ba người ở trong nhà đã lại nói chuyện hồi lâu. Khâu Kha chân nhân cười nói. Trạch Nghi cùng các ngươi những cái đó sư muội nói vậy cũng chờ đến lâu rồi, vẫn là mau chút đi ra ngoài, cũng làm cho bọn họ an tâm. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tự đều ứng, đúng vậy, thực mau, ba người liền đồng loạt đi ra trong phòng. Quả nhiên, Khâu Trạch, Vân Chính Duệ cũng Vân Thiên Hằng hai người, cùng với 8 vị sư muội đều ở bên ngoài đứng yên chờ. Mọi người vừa thấy bên trong có người ra tới, chạy nhanh đón nhận. Mới vừa rồi Khâu Trạch cùng kia mấy cái sư muội cũng dò hỏi Vân gia hai người một chút sự tình, nhưng kia hai người cũng chỉ biết hành võ tiểu thế giới việc, cũng không thể làm cho bọn họ thỏa mãn. Khâu Trạch mới đi mau vài bước, liền nhìn đến cầm đầu ra tới viên mặt thiếu niên, không khỏi cả kinh. Sư tôn, Khâu Kha chân nhân thoải mái cười nói, Trạch Nhi, là khó ngươi còn nhận được ta. Kia mấy cái sư muội hai mặt nhìn nhau, thần sắc vừa mừng vừa sợ. Khâu Trạch cũng là vui vẻ nói, là hai vị sư huynh. Khâu Kha chân nhân gật đầu mà cười, đúng là Vân Nhi cùng Tử Thanh đưa ta một gốc cây kỳ dược, xử ta sinh cơ tẫn phục, thật sự là hao phí. Khâu Trạch định định thần, lập tức hướng Vân Liệt, Từ Tử Thanh hai người hành quá lễ, mới nói. Tuy là hai vị sư huynh công lao, nhưng đối sư tôn hiếu kính, nhưng không tính hao phí. Hai vị sư huynh nói vậy cũng là như thế cho rằng, sư tôn chớ nên như vậy nói. Từ Tử Thanh cũng là mỉm cười, tam sư đệ lời nói cực kỳ. Lúc sau, Vân Chính Duệ cùng Vân Thiên Hằng tiến đến bái kiến tổ sư, đều được Khâu Kha chân nhân gặp mặt chi lễ. Lại tám sư muội cũng sôi nổi lại đây bái kiến hai vị sư huynh. Nguyên lai các nàng vì làm Khâu Kha chân nhân thoải mái liều chết khổ tu, tất cả đều trúc cơ, Khâu Kha chân nhân liền có tử trí, cũng đối với các nàng thập phần thương tiếc, cũng đem này toàn bộ thu làm thân truyền đệ tử. Bất quá nam nữ đệ tử cũng không đặt ở một chỗ, chính là đại sư muội đến bát sư muội, mà nam đệ tử tắc vì đại sư huynh đến tam sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này tự nhiên cũng là hỷ sự, Từ Tử Thanh lược làm chọn lựa. Đem đã từng đoạt được một ít linh khí phân tặng mấy cái sư muội, lại đem cực hảo thổ thuộc linh thảo tặng Khâu Trạch vài còng, đã là hạ lễ, cũng là cảm tạ bọn họ nhiều năm thay hiếu thuận sư tôn chi tình. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là hòa thuận vui vẻ. Đồng môn chi tình không cần tế biểu, Vân Chính Duệ, Vân Thiên Hằng hai người tuy sớm bị Vân Liệt, Từ Tử Thanh hai người nhận lấy, nhưng ở tông môn trong vòng, hắn hai cái tu vi không đủ. Chỉ có thể làm đệ tử ký danh, đợi cho ngày sau tu vi thâm hậu mới có thể truyền vì thân truyền. Vân Liệt nhân bên ngoài kết anh khó khăn như vậy trở về, liền đi trước chủ phong cùng tông chủ thông báo, cũng đem Cực Lạc lão tổ cùng ma đạo cấu kết việc thuyết minh. Tông chủ cập chư vị trưởng lão thấy Vân Liệt không đủ song trăm số tuổi đã kết anh, tự nhiên đều là đại hỷ, ban cho một tòa trung phong vì Vân Liệt đạo trang sơ dụng, lại ban rất nhiều pháp bảo công pháp, thiên tài địa bảo lấy hạ, những cái đó các trưởng lão, cũng tất cả ban thưởng rất nhiều sự việc. Theo sau Vân Liệt đem trung phong đứng ở một chỗ trống trải bảo địa, đặt tên Lục Kiếm Phong, lại có Từ Tử Thanh kết đan đoạt được một tòa tiểu mộc phong, còn đâu trung phong chi sườn, mà Khâu Kha chân nhân nơi chi tiểu trúc phong, Vân Liệt từ trước đoạt được tiểu lục phong, cũng đều bị lấy tuyệt cường thuật pháp, dọn tới rồi trung phong lân cận. Vân Liệt lấy tự thân lĩnh ngộ, ở trung phong bày ra vạn kiếm tuyệt sát đại trận, rất nhiều phòng ngự, công kích trận pháp trải rộng sơn thể, nếu vô hắn ban cho kiếm bài, tắc không thể tự nhiên đi lại, một khi có gì ác ý, đều phải bị lập tức vạn kiếm xuyên tim mà chết. Các tiểu phong đầu thượng, Vân Liệt cũng lấy ra số bộ trận pháp, phân biệt muốn này bố thượng, liền đem này những phong đầu bố trí đến giống như thùng sắt giống nhau, kín không kẽ hở. Khâu Kha chân nhân vẫn ở tiểu trúc phong, Khâu Trạch đi theo sư tôn tu luyện, liền cùng tồn tại tiểu trúc phong cư trú, trước kia có hắn mấy cái bạn bè, cũng đồng dạng như thế. Kia tám sư muội toàn cực mỹ mạo, nhưng tiểu trúc phong nam tử rất nhiều, đã có thân truyền thân phận, liền không thích hợp cùng cư trú. Từ Tử Thanh liền đem tiểu mộc phong chỉnh đốn một phen, đưa cùng sư muội nhóm làm đạo tràng. Mà Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tắc cùng ở tại tiểu lục phong Từ Tử Thanh sở sáng lập động phù trong vòng, dự bị phát thiếp mời bạn bè lai khách dự tiệc. Thẳng đến đại điển là lúc, hai người phương muốn dọn nhập trung phong. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ cho nên tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Ngao tình người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-20-20-58-40. Giới âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-20-18-55-33. Cái chai ra thiên chân khuyển ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-09-20-17-6:02. Cây anh đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-20-16-55-29. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-20-16-50-01. Hàn Hàn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-20-16-34-44. Cành ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-20-16-23:07. LLL ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-20-15-27-45. Tử Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-20-14-47-26. Thu. ném một cái địa lôi ném mảnh thời gian 2013-09-2013-50-51-2.985.516 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-2013-31-44. Monica ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-2013-17h42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-2013-8h39. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-2013-8h33. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-2013-8h28. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-2013-8h23. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-2013-8h13. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-2013-8h09. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-2013-8h04. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-2013-7h58. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-2013-7h51. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-2013-7h44. Bùn ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013-09-2000-28-42. Quảng cáo, cách chương.